Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, Phong Vân Nhị Thánh Lạc Hồng Trần. Sát đạo chi ngoại vô địch thân, sáu đỉnh dây lát đi thứ năm, còn sót lại một vị tiên nhân, vì thế một cây chẳng chống vững nhà, phía sau hơn 30 đỉnh đều là than khóc, đại trận trong nháy mắt phá vỡ. Như vụn cát vào biển, phiêu đãng tứ đi đều là lưu ly. Ngốt rồi, đại trận vừa phá, Thạch Long chư tử lập tức hô to không ổn. Thiên dư tử xóa đi chính mình khóe miệng máu tươi, ở lòng bàn tay liên tục vẽ xuống chữ triện. Sau đó tại hư thiên bên trong kết thành đạo ấn. Từ nơi sâu xa hình như có cái gì tột bực lực lượng hiển hóa. Thiên dư tử bên người. Một vị tiên nhân vỗ tay, trên thân đại phóng ánh sáng vô lượng, thiên dư tử bàn tay kia bên trong chữ triện thấy rõ ràng. Lý Tịch Trần nhìn thấy kia là một cái, tấu, từ ngữ, mà đổi thành một cái tay bên trong viết là cái, xuân, từ ngữ. Không khỏi có chút kỳ quái, nhưng lại nhìn vị kia tiên nhân, hai trưởng chắp tay trước ngực như làm Phật lễ, nhưng lại tách ra một chút. Tức tứ bất tượng thái độ, bàn tay kia trong đó tựa hồ cũng ẩn náu cái gì chữ triện. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, Lý Tịch Trần lập tức thi mở pháp lực, Đông Hoàng Trung ứng pháp mà đi, mà chính Lý Tịch Trần bàn tay thì là nhoáng một cái. Đem cái kia Bạch Vũ Phục Long cùng Giang Thượng Tam Thiên Khúc nắm lên. Một tay cầm đàn một tay cầm kiếm, tiếng đàn tự lên. Kiếm rít tự mở, thiên dư tử trông thấy Lý Tịch Trần một kiếm bổ tới. Trong đó Bạch Long bay bay, xích vũ vung thiên, liền lập tức đối chắp tay trước ngực vị kia tiên nhân nói rồi hai câu. Thế là cái kia tiên nhân trong nháy mắt thăng thiên, đồng thời còn có một vị tiên gia. Hai người lấy thân là bích, ngăn tại Bạch Vũ Phục Long kiếm trước đó, một kiếm rơi xuống. Hai vị kia tiên nhân lập hóa quang mưa diệt đi, không có khả năng còn sống ở Hồng Trần, nhưng ở diệt trước khi đi, Lý Tịch Trần trông thấy trong bàn tay hắn một cái kia chữ triện. Chính là, nhật, như không ngoài sở liệu, vị này tiên nhân coi là Thạch Long Sơn mười nhỏ một trong, chuyển nhật, mà đổi thành bên ngoài một vị tắc không biết được, chẳng biết tại sao, lúc này lại làm chịu chết phong thái. Cái này để người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Tịch chờ hơi hơi nhíu mày. Nhưng chính là lúc này, thiên dư tử bỗng nhiên lên trường, hét lớn một tiếng, thông thiên cảnh mở thông thiên lộ. Thông thiên lộ trên thông thiên tiên. Thanh âm kia rộng lớn vô cùng. Lý Tịch Trần vừa là muốn nói gì, lại nghe được phía sau nơi xa một tiếng gầm thét. Đại thần thông. Ba chữ như lôi đình chấn động, Lý Tịch gần lập tức giật mình, còn chưa hề quay đầu, liền cảm thấy thiên tượng đại trận đột nhiên phá vỡ, trong đó có người nộ khiếu mà rơi, đồng thời có ánh sáng mưa bắt đầu vẩy xuống càn khôn. Ha ha ha ha, thiên dư tử thi triển đại thần thông, một kích thành công, lập tức cười dài, lấy Đông Hoàng cầm đầu. Bây giờ lại bị Đông Hoàng giết chết, ta Thạch Long Sơn rơi đi tứ đỉnh, diệt đi nhị thánh, người Thái Hoa Sơn cũng phải cùng ta cùng một chỗ rơi đi tiên nhân. Chiêu này thâu thiên hoán nhật, ta đã đợi đã lâu. Lý Tịch Trần nghe được thanh âm này, lập tức nhớ tới trước đó thiên dư tử trong tay cái kia, tấu, từ ngữ đến. Một cái tay khác thì là, xuân, từ ngữ. Lúc này hơi là một suy nghĩ, lập tức giận dữ, thẳng nói, thâu thiên hoán nhật, tấu tự phía dưới thiên, thiên diệt mặt trời mọc, chính là một cái xuân từ ngữ. Thiên dư tử có dấu đại thần thông, lúc này một chiêu thâu thiên hoán nhật, Thái Hoa Sơn trước đó bị Lý Tịch Trần lấy đi tứ đỉnh, đánh nát một đỉnh, lại bị Lý Tịch Trần một kiếm đánh xuống Hồng Trần hai người. Lúc này hai người kia bị thâu thiên hoán nhật một lỗng. Mặc dù ra ngoài Hồng Trần, nhưng lại chặn lại khí số. đồng thời dẫn tới Thái Hoa Sơn bên trong hai vị thủ tọa ngã ra hồng trần. Thái Hoa Sơn hai đạo khí số đi vào Thiên Dư trong tay. Lúc này hai vị thủ tọa Khâu Ngôn cùng Ngu Tương Vân bị đánh rơi, Phong Vân Nhị Thánh rơi xuống. Thiên Dư tử tại Ngu Tương Vân trước khi rời đi, đối với hắn cười to. Trước đó Vân Đạo thủ tọa nói, để cho ta phản chiến gỡ giáp lấy lễ đến hàng. Bây giờ phát ngôn bừa bãi, đến mình bị đánh rớt hồng trần, có thể có cảm tưởng gì? Người Thái Hoa tự xưng thiên thời chi tiên, nhưng không biết thiên số có biến cố. Này nhân gian thần khí thay đổi, còn quy có đức người. Bây giờ ta tại tiên trận bên trong thâu thiên hoán nhật, đoạn ngươi Thái Hoa khí số mà về, cái này cũng là đạo của tự nhiên ý. Hắn cười ha ha mà đi, khống chế đám mây liền trốn, còn lại chư tiên chặn đường. Trong đó mấy vị thượng tiên bảo toàn khí số, từng cái bỏ chạy, còn lại 30 Thạch Long đệ tử phía trước. Lý Tịch Trần ánh mắt nhíu lại, trên đầu chuông lớn vừa chuyển, cái kia 30 tiên nhân vẫn không có động thủ, trong nháy mắt liền bị một đường cuồn cuộn minh quang thu đi. Trong đó chúng sinh thánh ảnh hiển hóa, hai đạo thánh ảnh nắm gông mà ra, đem tất cả tiên nhân buộc chặt chẽ vững vàng, trực tiếp giải vào chuông lớn bên trong, lấy hắn đạo, quanh năm đánh nhạn, hôm nay bị chim nhạn mổ mù mắt. Lý Nguyệt Tâm cùng Sở Đoan Dương nhìn xem Phong Vân hai vị thủ tọa rơi ra hồng trần. Lúc này Ngu Tương Vân đến diệt phía trước mắng một trận. Đại khái chính là mực đầu thất phu, vô sỉ lão tặc, tâm hắn đáng chết, đoạn tích chi khuyển, chưa lập tắc công lừa giết người một nhà, lại tại ngân ngân sủa loạn, chính mình nhất định phải ăn sống kỳ thịt mây mây. Ngược lại là Khâu Ngôn thì là chững chạc đàng hoàng, gắt gao nhìn xem phương xa rời đi mây trắng, nói, ta nguyên lai tưởng rằng Thiên Dư tử cũng là nhất đại thiên kiêu, vốn cũng thi đấu, cũng là lấy đường đường chính chính chi thế đến bại chúng ta. Đi vào trước trận tất có cao pháp, không nghĩ tới thế mà làm ra một đường đại thần thông đến, đánh ta mấy người một trở tay không kịp, cái này trong bóng tối ám chiêu. Cũng không trách người khác, quyền là chúng ta quá mức ngây thơ. Bây giờ tại thứ 7 trận bên trong đoạt được khí số đều bị Thạch Long Sơn chặn lại. Cái này chính là cảnh giác, có Tịch Trần áp trận cũng không thể chủ quan. Luận đạo bên trong, nhất là gặp được cái này thi đấu chi trận, vạn vạn cẩn thận, hắn nói hết lời, làm cảnh cáo tác dụng ý, sau đó liền hóa quang mưa diệt đi. Hai vị thủ tọa ngã ra hồng trần, Lý Nguyên Tâm trên trán bay lên phẫn nộ tâm ý, Sở Đoan Dương quay đầu, nhìn thấy chân trời một đường minh quang vạch phá, lại gặp chuông lớn hoành ép mà đi, nhân tiện nói, Tịch Trần đã đi đuổi, chúng ta nhanh chóng tiến đến tiếp ứng, vạn vạn đừng lại lấy hắn đạo. Hai người nói xong, lập tức hóa quang rời đi. Mà Lục Huyền Khanh ở lại nguyên địa, nhìn xem Phong Vân hai thủ tọa diệt đi chi vị, như có điều suy nghĩ. Lúc này sau lưng chư tiên tới đây, Vũ sư sứ giả xin lỗi, liền nói, thủ tọa, cái kia Thạch Long Sơn thượng tiên tại trong hồng trần vận dụng đại thần thông, chúng ta bị hắn tính toán, chặn lại khí số, lại để cho hai vị thủ tọa rơi ra hồng trần. Lần này Đông Hoàng cùng Dông Tố hai thủ tọa đã đi tiếp dẫn. Chúng ta liền ở chỗ này bất động sao? Thanh âm hắn mang theo hỏi dò. Nhưng mặt khác một bên, Lữ Trọng Lăng nói, thủ tọa, chúng ta cũng là nên đi tiếp ứng sư huynh mới tốt. Không tệ, lại có tiên nhân mở miệng, chính là Thái Hoa Hạ Tông người, là Ngũ Linh Tiên kiếm phái một vị chân truyền. Tại 3 năm nghe đạo sau đó thăng nhập nhân tiên, tham dự cửu huyền luận đạo. Lúc này hắn cõng một thanh linh kiếm mở miệng, nói, không lấy đường đường chính chính thủ đoạn đến ứng đối. Chính là thi triển đại thần thông cũng là thâu thiên hoán nhật bực này ti tiện thủ đoạn. nơi nào có phúc địa thượng tông khí phách. Không cần, Lục Huyền Khanh híp híp con ngươi. Tuy là đi hết cũng giết không được người kia. Uổng công mà thôi, Thiên Dư sở dĩ là Thiên Dư. Chính là bởi vì hắn tại sát đạo chi ngoài, vừa vào hồng trần liền không được xuất trận. Cái này nhân thần dị ta biết được một chút. Hồng sư huynh cùng ta nói qua điểm. Ta cũng không nghĩ tới hắn cất giấu một chiêu đại thần thông. Bất quá hắn cuối cùng chỉ là nhân tiên. Chính mình không có đại thần thông. Dùng người khác chi thần thông cuối cùng chỉ có một kích lực lượng. Lại liền để Tịch Trần đi vung vung hỏa khí. Đem năm cái khác Thạch Long tiên nhân đánh rớt lại nói. Nghe được Lục Huyền Khanh nói, chư tiên đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút vi kinh. Cái gì gọi là sát đạo chi ngoại? Phương xa thiên vực, Lý Tịch Trần hóa một đường khinh lôi truy kích mà đi. Cái kia ngang ngược sông trận, trên đường đi gặp được không ít tiên ma thần yêu đối chọi. Phàm ngăn lại ngăn tại đường, đều là cầm Hoàng Thiên Đại Ấn liền toàn bộ đánh bay. Lại tại trên đường phân ra Thất Sát Đao cùng Thanh Minh Hồ Lô, liên sát hai cái Thạch Long Tử, còn lại một người hoảng sợ mà trốn không biết tung tích. Chỉ phía trước Thiên Dư Tử liên tục chạy trốn, đến một bên Âm Sơn trước đó, cuối cùng bị Hoàng Thiên Đại Ấn chấn hạ, nhưng Đại Ấn lật trời, Thiên Dư lại chỉ là thổ huyết, bản thân cũng không rơi ra hồng trần. Lý Tịch Trần nhấc kiếm liền múa, trong nội tâm thanh tĩnh kinh vận chuyển, sớm đã đem lửa giận dập tắt. Nhìn Bạch Vũ Phục Long kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm xuyên vai, nhưng như cũ chỉ là chảy máu mà bất tử. Thiên Dư Tử mặc dù vết thương đầy người, nhưng vẫn tại cười to. Ta là sát đạo chi ngoại, ngươi chạm không được ta. Đông Hoàng mạnh hơn, bây giờ đối mặt bất tử chi thân, lại có thể thế nào đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục